Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1220, Indestructible bất khả chiến bại. Một ngọn lửa rực rỡ bùng lên, bao trùm cả Nephis và thể xác của Gate Guardian, vươn cao lên tận trời. Nó nở ra như một đóa hoa trắng tinh khiết, lan tỏa ánh sáng rực rỡ và sức nóng thiêu đốt. Ngọn lửa linh hồn cháy dữ dội đến mức, trong giây lát, Sunny cảm thấy lạnh đến rợn người. Như thể cậu đã bị đưa trở lại vùng đồng bằng băng giá của Antarctic Center. Cậu nguyền rủa, loạng choạng lùi lại, ngã xuống và lăn ra xa. Chết tiệt, ngọn lửa của Nef có thể ấm áp và nuôi dưỡng, chữa lành và thanh tẩy mọi thứ mà nó chạm đến. Nhưng nó cũng có thể tàn nhẫn và dữ dội, tiêu diệt mọi thứ trên đường đi của nó. Sunny biết mình sẽ không thể sống sót nếu lao vào ngọn lửa đang bùng nổ dù cậu có chia sẻ liên kết với Nephis, nhưng cậu không chia sẻ dòng máu của Sungod với cô. Ngay cả khi đó, trên Jing Star không miễn nhiễm với sức hủy diệt của ngọn lửa, cô chỉ có khả năng chịu đựng nỗi đau. Bị thiêu đốt, hồi phục, rồi lại bị thiêu đốt lần nữa mà không chết. Cậu nghĩ rằng mình nghe thấy một tiếng hét méo mó vọng ra từ trong ngọn lửa. Nhưng âm thanh đó nhanh chóng bị nhấn chìm bởi tiếng gầm trầm của ngọn lửa bùng cháy. Nephis và sinh vật kinh tởm kia đang ở trung tâm của đám cháy tàn khốc. Thân hình của họ bị ánh sáng chói lọi che khuất, cậu không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra ở đó, chỉ biết rằng chỉ một trong số họ sẽ bước ra khỏi ngọn lửa sống sót. Cát xung quanh đống lửa trắng đã bắt đầu tan chảy, sắp sửa biến thành thủy tinh đen dễ vỡ. Chết tiệt, Sunny không thể để bản thân lo lắng cho Nephis ngay bây giờ. Bởi vì, trong khi cô đã xử lý Master Su ít nhất là tạm thời vẫn còn một thể xác khác của sinh vật vĩ đại đang truy đuổi họ. Bật dậy, cậu quay lại, Seisan đã bị bẻ gãy cả hai cánh tay một cách tàn nhẫn. Trong khi mức độ vết thương của Morgan vẫn chưa rõ, Effie cũng đã bị trúng đòn từ Gate Guardian, nhưng chiếc khiên của cô đã bảo vệ cô khỏi tổn thương với cái giá phải trả là bị phá hủy. Vì vậy, chỉ còn Sunny, Effie và Kai đứng vững, và Sen, cậu cảm nhận được chuyển động của bóng tối. Đây rồi, một bóng đen vụt qua sa mạc, lao về phía họ từ phía sau. Khi nó đến gần, ngọn giáo của Effie đã va chạm với nó giữa không trung. Hunches đã ném ngọn giáo với tốc độ và độ chính xác đáng sợ, khiến phần trên của xác sống của Gate Guardian nổ tung, lập tức bị nghiền nát thành một dòng chất lỏng đỏ kinh khủng. Do quán tính, cái xác bị biến dạng bay đi vài chục mét, dòng chất lỏng đỏ kéo dài ra như thể đang treo lơ lửng trong không khí. Nhưng rồi, chất lỏng đó bị kéo lại và tạo hình thành một bóng người. Vẫn còn một tích tắc nữa là trở lại thành thịt da. Trước khi kịp làm vậy, một mũi tên rực lửa lao vào cái xác nửa hình người và phát nổ, phá hủy hoàn toàn phần bên trái của nó. Gate Guardian không bị quấy nhiễu. Cái xác bị tàn phá vẫn bước đi bình thản. Cơ thể của nó đã bắt đầu phục hồi. Những mảnh xương sườn vỡ vụn của nó dần lắp ghép lại từ các mảnh dính máu. Và trái tim trần trụi của nó đã lành lặn, bắt đầu đập trở lại. Một con mắt chế nhạo đã hiện ra từ mớ lộn xộn của khuôn mặt bị phá hủy. Sunny cảm thấy một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Cái quái gì? Đây, cảnh tượng trước mặt cậu đáng sợ đến mức gần như lố bịch. Nghiến răng, Sunny lao tới. Cậu không ở trong tình trạng tốt. Thực tế là tình trạng của cậu cực kỳ tồi tệ. Không chỉ kiệt sức hoàn toàn, cạn kiệt năng lượng vì sức nóng thiêu đốt, và cạn kiệt essence, mà cậu thậm chí còn không được hỗ trợ bởi những cái bóng của mình. Đã lâu lắm rồi Sunny mới phải chiến đấu nghiêm túc mà không có ít nhất một cái bóng cường hóa mình. Không có sự gia cường quen thuộc của chúng, cậu cảm thấy chậm chạp, dễ bị tổn thương và yếu đuối. Không sao, được ăn cả ngã về không? Xin Opsolus bật cười, thích thú trước ý chí bất khuất của cậu. Không, không, chỉ có ngã mà thôi. Sunny và Sen đến gần cái xác của Gate Guardian cùng lúc. Hành động như một thể thống nhất. Họ tấn công sinh vật từ các phía khác nhau. Một thanh kiếm làm từ bóng tối và một thanh kiếm làm từ ngọc bích trắng tinh khôi cùng nhau tấn công. Nhằm ngăn cái xác tiến thêm một bước. Ở đâu đó phía sau, Morgan bật dậy từ cát với một tiếng rên. Thanh kiếm của cô đã bị phá hủy, nhưng cô dường như không bận tâm. Đôi mắt đỏ thẫm của cô bừng lên cơn thịnh nộ giết chóc. Và Princess of War lao lên như một mũi tên sắc bén. Đôi mắt của Seisan lật ngược, để lộ một cặp đồng tử khác. Những đồng tử này không phải của con người mà đầy vẻ quái dị và bao quanh bởi biển đỏ. Hình dáng duyên dáng của cô đột nhiên trở nên cao lớn hơn nhiều, cao hơn cả Effie. Ngay cả khi khom người, tứ chi của cô dài ra và những móng vuốt dài mọc ra từ ngón tay. Làn da mịn màng màu xám của cô đột nhiên trở nên thô ráp như da cá mập. Cuối cùng, hàm của con quái vật mở rộng ra, để lộ hàng loạt những chiếc răng hình tam giác khủng khiếp, cai tái nhợt và u ám. Kéo dây cung của mình. Không ổn, Sunny giật thanh Xin Opsolus ra khỏi cơ thể của sinh vật vĩ đại và tuyệt vọng né. Tránh, có lẽ vì cái xác chưa phục hồi hoàn toàn sau trận tấn công trước đó. Động tác của nó chậm hơn nhiều, chỉ nhanh hơn Đai Phang một chút. Dù vậy, không có hy vọng cậu sẽ tránh được đòn phản công. Thay vì cố gắng đơn thuần tránh đòn, cậu đồng thời chém ngược ra sau bằng thanh kiếm, cắt qua khớp khuỷu tay của cái xác. Điều đó cho phép Sunny tránh cú đòn chí mạng chỉ trong đường tơ kẽ tóc. Sen nhận một cú đấm đẫm máu vào khiên và bị đánh bật ngược, đâm sầm vào sườn của một cồn cát. Lúc đó, Z đã có mặt ở đó. Thay vì dựa vào các vũ khí được phù phép, cô đấm thẳng vào sinh vật bằng nắm tay. Cú đấm đi xuyên qua ngực của cái xác không chút trở ngại, trực tiếp tấn công vào linh hồn của nó. Morgan cũng ở đó, bàn tay của cô rơi xuống như lưỡi diều của đao phủ, cắt đứt cột sống của sinh vật. Và cuối cùng, hình dáng quái vật của Seisan xuất hiện bên cạnh Gate Guardian. Hai cánh tay của cô vẫn bị gãy, treo lủng lẳng. Thay vì dựa vào móng vuốt của mình, cô cắm những chiếc răng đáng sợ vào cái xác chiếm đoạt, xé ra một mảng lớn từ cổ, vai và phần trên của ngực. Phải có một giới hạn cho sức chịu đựng của nó. Phải có một tia hy vọng tuyệt vọng bùng lên trong ngực Sunny. Nhưng nếu thực sự có một giới hạn, thì có vẻ sinh vật kia vẫn chưa đạt đến. Hết chương.